Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tấn chức, trong lòng có so đo, Tử Tăng Lăng lập tức ngưng thần nín thở, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu dẫn đường trong cơ thể hỏa linh khí cùng quanh mình hỏa tức tương thông. Chậm rãi đem chung quanh hỏa linh khí vì mình dùng, chảy vào kinh mạch bên trong, bổ sung đan điền nội linh khí tích lũy. May mắn nơi này độ ấm so sánh với trước đó vài ngày ở ánh nến chi sơn nham thạch nóng chảy khẩu. Muốn thấp đủ cho nhiều. Bằng không, Tử Tăng Lăng trước mắt tu vi chỉ cần nghỉ ngơi tiểu nửa canh giờ. Liền chuẩn hóa thành nhất bồi hắc bụi tiêu thất. Chính là, hiện thời hoàn cảnh tuy rằng tạm thời có thể nắm trong tay. Nhưng cũng cần thập phần cẩn thận, bởi vì một cái không bắt bẻ, thật khả năng hấp thu quá nhiều hỏa linh. Mà đốt hủy bản thân nội tạng, thời gian từ từ trôi qua, Tử Tăng Lăng hoàn toàn đắm chìm ở tu luyện bên trong quên mất hết thảy. Chính là quanh mình không ngừng, giao thay băng hỏa hoàn cảnh lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở nàng. Thân ở hoàn cảnh, ở giữa, chỉ có hỏa diễm chi cảnh khi, phi đô chuồn ra đến xuyên thấu qua khí, thuận tiện lại theo không gian chung lấy ra một ít ăn cấp Tử Tăng Lăng. Về phần băng tuyết chi cảnh, nó là chút không dám, lộ đầu, Tử Tăng Lăng đói bụng, liền ăn một ít phi đô tồn lương, may mắn người này là cái ăn hóa, bằng không mỗi ngày chỉ có thể nướng nướng hóa một chút băng tầng. Uống mấy ngụm nước lời nói, nàng khủng sợ sớm đã hư thoát mà đã chết, xem ra, nàng về sau cũng muốn thời khắc bị điểm nhi ăn uống ở của nàng không gian dây xích tay lý mới được. Thời gian cũng không biết qua nhiều ít ngày, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, Tử Tăng Lăng căn bản không dám ngủ, trừ bỏ ngẫu nhiên mệt mỏi đứng nghỉ ngơi một chút, còn lại thời gian, đều phải thần kinh độ cao khẩn trương bảo trì tu luyện trạng thái. Bởi vì một cái qua loa, rất có khả năng đó là bụi tan khói diệt, nhưng mà tàn khốc trong hoàn cảnh, tu luyện thành quả cũng là kinh người. Một ngày trước, vừa mới đột phá ngũ cấp tu vi Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy cả người buông lỏng. Liên tục nhiều ngày tu luyện mỏi mệt cảm đảo qua mà quang. Đến ngũ cấp, liền cách ngũ cấp đỉnh núi lại gần một bước. Phải biết rằng, dung hợp nàng kiếp trước ngưng đan thấp nhất tu vi yêu cầu đó là ngũ cấp đỉnh núi. Bởi vậy, một khắc cũng không thể thả lòng. Nhưng mà, lúc này người bên ngoài tìm nàng cũng đã sắp tìm điên rồi. Tử Tăng không quen mắt thấy, nữ, nhì theo trước mắt biến mất không thấy. Lập tức nhắc tới sợ tới mức cả người như nhũn ra đại phu nhân. Giận dữ hét, người đem Lăng Nhi, làm đi nơi nào. Người trăm phương ngàn kế nói ôn tuyền trì khác thường dạng. Bước ta tới nơi này, người nguyên bản muốn đối phó nhân, là ta, đúng hay không? Đại phu nhân gặp việc đã đến nước này, trên mặt nhưng không có nửa phần sợ hãi. Chỉ có điên cuồng cùng quyết tuyệt chi, sắc. Không sai, ta muốn đối phó chính là ngươi. Của ngươi, nữ, nhì thay ngươi trả lại nợ. 14 năm trước, của ngươi nguyên phối phu nhân cũng thay ngươi trả lại nợ. Còn có, ngươi cái kia dã loại con lớn nhất cũng thay ngươi trả lại nợ. Vì sao, Tử Tăng vô ách trụ đại phu nhân cổ họng, vài năm nay bên trong, ta luôn cảm thấy trong phủ có người phản bội ta. Nhưng là, lại thật không ngờ là ngươi. Lúc trước ngươi ở Cẩm Vương phủ thượng làm nha hoàn, chỉ là vì cứu thiếu niên Cẩm Vương một mạng, bị Hoàng Thái Hậu thu vì nghĩa, nữ. Ta đem ngươi cưới tiến, môn, sau. Đối với ngươi chiếu cố chưa bao giờ thiếu. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Ngươi cũng biết ta nếu là đã chết, ngươi cùng ta một đứa trẻ gặp qua cái dạng gì cuộc sống. Không sai, ta đều biết đến. Đại phu nhân mâu, sắc trở nên thật xa xôi. Ngươi còn nhớ rõ 17 năm trước, ngươi từng giết qua một người tên là Vân Viên lính đánh thuê đội trưởng sao? Kia là của ta ca ca. Ta sinh ra không lâu, cha mẹ liền mất, là ca ca đem ta mang đại. Khi đó ban ngày nàng muốn chiếu cố ta, buổi tối lại muốn đi bên ngoài làm việc cực nhọc. Chúng ta không có chỗ ở, ca ca ôm ta lui ở tường hạ. Mùa đông áo sơ mi phục đều cho ta mặc, có ăn cũng đều tiết kiệm vội tới ta. Sau này hắn bởi vì cơ duyên, gia nhập dòng binh đoàn, ta đã cho ta nhóm rốt cục trải qua ngày lành, nhưng là ngươi, lại bởi vì ngươi muốn lấy được địa vị mà giết hắn. Theo vào lúc ấy khởi, ta liền một lòng tưởng muốn báo thù, trong mắt nàng tràn đầy điên cuồng mà thù hận hỏa diễm. Ta biết ngươi tu vi cao, ta động không được ngươi, vài lần tưởng muốn tới gần ngươi đều chưa thành công. Kết quả ông trời cho ta cơ hội, ta rốt cục có thân phận, thành hoàng thái hậu nghĩa, nữ. Ta trăm phương nghìn kế thỉnh cầu thái hậu tác hợp, cả cho ngươi, ta cho rằng tiếp cận ngươi, liền có thể giết ngươi. Nào biết nói, ta còn là xem nhẹ các ngươi võ giả cảnh giác cùng tu vi. Cho dù ta cùng ngươi nằm ở một trương, giường thượng. Ngươi ngủ thật sự thục, ta lấy đao cũng giết không chết ngươi. Bất quá, ta vì sao muốn dễ dàng như vậy ngươi? Ta muốn nhường ngươi xem rồi ngươi người yêu khó sinh mà tử. Ta muốn nhường ngươi xem rồi của ngươi, nữ, nhi trở thành phế tài. Con của ngươi trở thành tàn phế. Ta muốn cho ngươi còn sống. Cho ngươi dừng lại ở ngươi hiện thời tu vi thượng. Cuối cùng đem ngươi hiện tại vị trí truyền cho con ta. Này là ngươi nợ ta. Hảo, hảo, nguyên lai ta đã từng mất đi nhất chân quý gì đó. Đều là ngươi gây nên. Tử Tang Vô giận giữ phản cười. Ca ca của ngươi vô tội. Mà phu nhân của ta đứa nhỏ làm sao này vô tội. Ngươi sẽ đối phó. Vì sao xuống tay với bọn họ. Tử Tang không tướng đại phu nhân nặng nề mà ném xuống đất. Gằn từng chữ. Ngươi hiện tại nói với ta. Ngươi đem Lăng Nhi làm đi nơi nào. Giờ phút này Ôn Tuyền. Liền như bình thường thông thường. Căn bản không có nửa phần khác thường, có thể thấy được, đại phu nhân thiết kế Tử Tang Lăng, chính là một loại một lần tính gây ra trận pháp. Như vậy trận pháp một khi gây ra sau, liền vô pháp thu hồi, hơn nữa gây ra sau, ở tại chỗ ngay cả nửa phần dấu vết đều không có. Căn bản không thể nào kiểm chứng bị truyền tống đi nơi nào. Chính vào lúc này, vương quản gia đột nhiên truyền âm Tử Tang vô đạo. Đại ca, Cẩm Vương Điện Hạ tới phóng, nói là có khẩn cấp chuyện quan trọng. Tử Tang vô linh lực đem trên đất đại phu nhân một quyền, đem nhắc tới một chỗ mật thất bên trong, đi đến đại sảnh là lúc, Tư Không Cẩm đã đến, đang nhìn đến Tử Tang vô thời điểm, Tư Không Cẩm mặt sắc rõ ràng buông lỏng, bắt giữ đến chi tiết Tử Tang vô tựa hồ đoán được cái gì. Vì thế nói, Cẩm Vương Điện Hạ hôm nay là tới vi thần nhắc nhở. Đối với Tư Không Cẩm, hắn cũng là cực kỳ tức giận, hiển nhiên đại phu nhân mấy năm nay sở làm một chút việc. Muốn nói Tư Không Cẩm không biết, hắn chỉ sợ đều không tin, chính là hiện thời nhân gia nắm tay đại, hắn cũng là có hỏa phát không ra, Tử Tang hội trưởng như thế hỏi, xem ra là đã biết đến rồi chút gì đó, Tư Không Cẩm ý bảo người chung quanh bao gồm vương quản gia, đều lui ra. Thế này mới nói, Tử Tang phu nhân hôm qua đi nhìn xem ta hoàng tổ mẫu. Lại mượn đi nhất kiện này nọ, kia kiện này nọ chính là trận pháp đại sư chi làm. Tên là băng hỏa hai nghiệp trận, chính là một lần tính gây ra trận pháp. Tử Tang vô, môi, giác câu ra một chút trào phúng tươi. Cười, Cẩm Vương Điện Hạ, này trận pháp vốn là sẽ đối phó ta, Lăng Nhi lại bị ô sông đi lại. Hiện thời nàng rơi xuống không rõ, Lăng Nhi, Tư Không Cẩm mặt sắc biến đổi, nàng bị truyền tống đi qua đã bao lâu, không nghĩ tới, hắn lại một lần thiếu nàng, những năm gần đây, hắn tự hỏi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào quá. Lại lặp đi lặp lại nhiều lần đem một cái vô tội nữ tử kéo vào thù hận lốc xoáy bên trong, mà ngay tại Tử Tang Lăng theo Ôn Tuyền trong ao biến mất là lúc. Tử Tang phủ cũ nát sân bên trong, Tử Tang Diễn đột nhiên theo luyện công trung mở mắt ra đến. Của hắn mâu trung tràn đầy khôn cùng sát khí, đỏ sậm yêu hoa lại theo mi tâm ra tràn phóng xuất. Nở rộ nửa thủy mặc ban gò má, tàn nhẫn mà lại tà mị. Hết chương.